Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim tôi nhói lên, thầm nghĩ 5 năm sắp tới có lẽ sẽ không dễ dàng gì. Chủ tịch không nói gì, bảo người giúp việc mang cho tôi bộ quần áo sạch, còn giữ tôi lại ăn cơm. Trên bàn ăn chỉ có tôi và Đàm Diễm Tây. Anh ta ngồi đối diện tôi, ánh mắt không ngại ngùng lướt qua người tôi. Tôi cảm nhận được một sự thù địch khó tả từ anh ta. Anh ta nói, chị Lộc Sầm, nghe bố tôi nói, sau này tôi sẽ theo chị phải không? Tôi không biểu cảm gì. Chỉnh lại lời anh ta, là tôi theo anh. Anh ta nhếch môi, nụ cười không đến mắt. Nhưng tôi thích những chị gái biết nghe lời. Chị có phải vậy không? Tôi cười một cách miễn cưỡng. Tôi chỉ là trợ lý của anh. Anh thích hay không không quan trọng. Đàm Diêm Tây đá văng chiếc ghế bên cạnh, tạo ra tiếng động chói tai. Anh ta bước đến bên tôi, nói bằng giọng chỉ hai chúng tôi nghe được. Nhưng tôi không làm việc với người mình không thích. Tôi nghĩ thầm, chuyện này anh không thể quyết định được. Thấy tôi im lặng, anh ta cười nhạo. Chị mặc đồ trắng thật đẹp. Bố tôi có mắt nhìn đấy. Tôi sững người, cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi chiffon trắng và chân váy bút chì. Phong cách công sở này rất hợp với tôi. Kể cả kích cỡ, tôi phớt lờ ánh mắt khiêu khích của Đàm Diễm Tây. Đứng dậy đi vào bếp. Khi tôi rời đi, tài xế đưa tôi về ngượng ngùng giải thích. Tôi đã đón cậu chủ từ cổng VIP. Anh ta nói cô không có trên chuyến bay đó. Còn nói đã gọi xe cho cô rồi. Bảo tôi không cần lo. Tôi gật đầu tỏ ý hiểu những lời giải thích đó. Tài xế là người thân cận bên chủ tịch. Biết rõ sự quan tâm của chủ tịch dành cho tôi. Sau này không tránh khỏi việc phải làm việc chung. Không ai muốn gây rắc rối cho mình. Xuống xe, tài xế lấy từ cốp xe ra vài túi đồ đưa tôi. Tôi nhìn qua logo, rất đắt tiền. Tôi nhớ lại khi tôi ở nước ngoài. Thư ký của chủ tịch là chị Trương đã gọi điện hỏi số đo quần áo của tôi. Tôi đã từ chối nói sẽ tự mua. Chị Trương nói, khi còn đi học mặc đồ rách nát thế nào cũng không sao. Nhưng vào công ty, ở bên cậu chủ thì phải chỉnh tề. Lương của cô phải 5 năm sau mới nhận được. Về nước còn phải thuê nhà. Quần áo vào công ty chủ tịch sẽ mua cho cô trước. Sau này thiếu gì thì mỗi tháng nhận tiền sinh hoạt rồi tự mua. Ngày hôm sau, tôi hẹn Đàm Diễm Tây đi tiệm cắt tóc. Tôi nhẹ nhàng ấn anh ta ngồi xuống ghế. Quay đầu nói với thợ làm tóc. Hãy nhuộm đen cho anh ấy. Đàm Diễm Tây ngay lập tức bật dậy. Lộc Sầm, cô nghĩ cô là ai chứ? Cô dám. Tôi khoác tay lên vai anh ta. Ghé sát tai thì thầm. Lần này về nước làm việc ở trụ sở chính, lương của anh không cao đúng không? Đàm Diễm Tây nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù không vui nhưng cũng không đẩy tôi ra. Chủ tịch đã cho tôi quyền hạn tuyệt đối. Thẻ đen của anh có bị khóa hay không? Tùy vào cách tôi báo cáo với chủ tịch, tôi không có yêu cầu gì khác. Tôi chỉ thích những em trai biết nghe lời. Đàm Diễm Tây mặt mày u ám. Mỗi lần thợ làm tóc tiến tới đều liếc nhìn tôi một cái. Sợ rằng anh ta sẽ nhảy lên và đập vỡ gương. Trong lòng tôi trào dâng một nỗi buồn. Chủ tịch dùng tiền để kiểm soát tôi. Tôi dùng thẻ để kiểm soát Đàm Diễm Tây. Hóa ra dù giàu hay nghèo, con người đều phải vì những đồng tiền mà quỵ lụy, cúi đầu trước kẻ khác. Nhưng Đàm Diễm Tây làm sao lại chịu nghe lời dễ dàng như vậy? Khi vừa trở về nước, anh ta thường xuyên đi xem biểu diễn của một ban nhạc. Ca sĩ chính là một cô gái rất cá tính. Sau đó không biết bằng cách nào mà Đàm Diễm Tây lại trở thành bạn của cô ấy. Sau mỗi buổi diễn, hai người hẹn nhau đi ăn vài lần. Chủ tịch không thích cô gái đó, bảo Đàm Diễm Tây chú ý hình ảnh. Từ đó, số lần Đàm Diễm Tây gặp cô gái đó càng nhiều hơn. Điều phiền toái hơn là sau mỗi buổi hẹn hò, anh ta đều bắt tôi đưa cô gái đó về nhà. 2-3 giờ sáng, tôi phải bò dậy từ giấc ngủ để giải quyết mớ hỗn độn của anh ta. Cách chương.